Đại tiểu thư, cô đừng cuồng em trai nữa được không? Chương 2, 7 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhóc mít ướt năm nào giờ đã là một thiếu nữ. Giờ đây, Trương Nhã Hi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sắc xuân. Trương Nhã Hi ngắm nhìn mình trong gương, khuôn mặt cô lạnh băng không chút biểu cảm. Trông cô như một thiên sứ với bộ đồng phục học sinh. Trương Nhã Hi đưa tay vén lọn tóc đen nhánh, tay còn lại sờ má phải. Cô tự hỏi đã đeo chiếc mặt nạ bao lâu rồi, lúc nào cô cũng tỏ vẻ lạnh lùng vô cảm, một tiểu thư đáng ghét. Nhưng ai sẽ hiểu cho nỗi khổ của cô đây? Trương Nhã Hi không phải kẻ mơ mộng, lại càng không phải kẻ ấu trĩ, cô cũng chẳng mong muốn gì nhiều từ người ngoài. Đối với cô, việc ai đó hiểu cho cô không quan trọng, và sẽ không bao giờ xảy ra. Cuộc đời cô sẽ không như những cuốn tiểu thuyết cầu huyết kia. Vì cô sẽ làm chủ nó. Trương Nhã Hi đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. Cô chậm rãi rời khỏi phòng. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, cô tằng hắng đứng trước mặt chàng trai đang lấp ló ngoài cửa. Chàng trai cười xòa, luống cuống giải thích, đôi mắt tinh anh của cậu cứ láo liếng, bàn tay nhanh nhẹn xoa vai Trương Nhã Hi. Cậu thế này thì ai giận nổi? Trương Nhã Hi không biết có nhầm không, nhưng hình như Trương Huy vừa mọc một cái đuôi thì phải. Trương Nhã Hi cảm thấy thú vị, cô thực muốn làm khó em trai a. Trương Nhã Hi bỡn cợt, ánh mắt liếc xéo Trương Huy. Hôm nay trời bão giông tố hay sao, mà em quan tâm gọi chị dậy đi học. Trương Huy mặt méo xệch khóc ròng trong lòng. Cậu đây có cáo thì cáo non thôi, chứ chưa cáo già được như chị cậu. Đúng là 49 gặp 50 hecta. A ha ha, xuống ăn sáng nào chị, đã 6 giờ 15 rồi. Em xuống trước đây, Trương Huy không chần chừ, lập tức, chuồn, mất. Trương Nhã Hi nhìn bóng lưng gầy của Trương Huy, cô lắc đầu thở dài. Đáy mắt cô bỗng lấp lánh đầy yêu thương, chỉ có bên cạnh Trương Huy thì cô mới vui vẻ và nói nhiều thôi. Nhưng, chính cô cũng không biết cô đã đánh mất nhân cách của mình cũng như tính cách thật. Tôi, con đi học, Trương Nhã Hi và Trương Huy đồng thanh, cả hai chẳng thèm nhìn hai mẹ con Trương Doãn Hợp mà nhanh chóng lên xe. Trương Doãn Hợp thẹn quá cứ đứng chân ra đấy. Thôi, đó cũng là xe mà mẹ chúng nó để lại. Còn chiếc Lamborghini mà con đi một mình nhé. Trễ học rồi, Trương lão gia nhỏ nhẹ nói, thanh âm không một chút tức giận, ngược lại còn rất sảng khoái. Hai cái đứa này, Trương Doãn Hợp sáng nay thấy có cha, liền muốn gây họa cho chị em Nhã Hi. Cô ta xin đi cùng xe, cố Trương bộ dạng đáng thương. Và cô ta đã bị từ chối thẳng thừng, và còn bị Trương Huy nói điếu. Ố, xin lỗi nha, không phải chúng tôi không muốn cô đi cùng. Chỉ là, Trương Huy vờ ấp úng. Xe chúng tôi, rất kỵ những người hay giả vờ, nếu cô ngồi xe chúng tôi, nó sẽ hỏng mất thì sao? Cái gì, Doãn Hợp, Bạch Tinh nghiến răng, nhắc nhở con gái. Trong đầu không ngừng suy tính, đợi đấy, Trương Nhã Hi cả Trương Huy nữa, tao sẽ không để chúng mày yên đâu. Học viện Hoa Hồng, cả sân trường rộn ràng, tấp nập đầy học sinh, Trương Huy đi đằng trước cứ len lén nhìn Trương Nhã Hi. Cậu cắn môi, định nói nhưng lại thôi, Trương Nhã Hi nhận thấy vẻ lúng túng của em trai, trong lòng khẽ cười thầm. Cái bộ dạng ấy cô bỗng muốn ôm và hôn Trương Huy luôn. Nhưng đây là trường học, Trương Nhã Hi cần phải kiềm chế. Đầu óc Trương Huy quay cuồng. Ôi trời, mấy đứa cùng lớp đang nhìn cậu chăm chăm kìa. Ai đời thằng lớp 8 lại để chị mình, dẫn, đến lớp chứ, từ nay, mặt mũi Trương Huy còn để đâu? À chị, để em tự vào lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhã Hi nhíu mày, ra dấu tại sao? Cô nghĩ Trương Huy phải mừng khi có chị hộ tống đến lớp chứ? Trương Huy ấp a ấp úng, không biết nói thế nào. Một giọng khác bỗng cắt ngang. Huy thật mừng quá, tớ muốn nhờ cậu giúp bài này. Một cô bé dễ thương chạy đến chỗ Trương Huy, có vẻ nhỏ không thấy Trương Nhã Huy. Nhỏ tự nhiên nắm lấy tay cậu. Trương Huy e dè khựng lại, lắc đầu nguậy nguậy. Cậu thì thầm vào tai nhỏ, buông tớ ra chị tớ. Hành động bất ngờ của Trương Huy khiến mặt nhỏ đỏ ửng. Chữ chẳng lọt vào tai. Trương Nhã Hi bị đẩy sang một góc, tâm trạng đã không được tốt. Cái cảnh kia vừa ập vào mắt cô cảm thấy khó chịu. Sát khí cô tỏa ra, nhiệt độ ở đây như giảm xuống. Trương Nhã Hi vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, tiến tới nắm tay còn lại của Trương Huy. Vẫn không có lời nào được thốt ra từ cô. Trương Huy xanh mặt, cảm giác sóng lưng cứ rờn rợn. Cậu cười trừ, cái tình huống này là sao? Quầy, mấy người đang cản lối người ta kìa. Một cậu chàng bất cần nói. Hắn ngáp dài, nhưng lập tức chú ý đến Trương Nhã Hi. Hắn khá bất ngờ với nhan sắc của cô. Hắn đã tiếp xúc cùng rất nhiều cô gái, nhưng chưa ai đẹp bằng cô gái đó. Đúng là mỹ nhân nha. Trương Huy nhận thấy vị cứu tinh, vui mừng còn không hết. Cậu xin lỗi chàng trai, trông chẳng có gì là hối lỗi. Được rồi, tôi xin giới thiệu luôn, tôi là Lãnh Thiên Triệt. Quá, hắn ngẩn người, không ai để ý hắn cả. Trương Nhã Hi chả thèm bận tâm, bế xốc Trương Huy trên tay, mặc cho cậu la hét. Vào lớp nào, còn cô nhóc dễ thương cũng đã biến đâu mất dạng. Lãnh Thiên Triệt tức điên người, đây là đầu có người lại lờ hắn. Bây giờ, trong mắt hắn, cô gái xinh đẹp kia chính thức là kẻ thù. Dù hắn cũng cảm thấy chuyện này thật vô lý, tuy nhiên hắn vẫn chấp nhận. Hắn lấy chiếc điện thoại khác trong túi, vô thức nở một nụ cười đều. Điều tra, quay về Trương Nhã Hi. Trương Nhã Hi bình thản sải bước, cô cảm thấy hối tiếc khi xa Trương Huy. Cô khẽ tặc lưỡi, tên nào dám động một sợi tóc của em cô đều sẽ chết. Mọi người cứ chỉ trỏ vào Trương Nhã Hi. Nội dung của cuộc bàn luận chỉ có một nội dung, là cô ta sao, tiểu thư nhà họ Trương, đạt điểm cao nhất năm nay đấy. Suy chắc lại đút lót hối lộ, Trương Nhã Hi không mấy quan tâm, căn bản, bọn họ đối với cô chả là gì. Trương Nhã Hi không dỗi, để tâm mấy thứ đó chỉ tổ hại não. Nếu muốn, chỉ cần một tiếng, nhà bọn họ sẽ lập tức phá sản. Trương Nhã Hi bước vào lớp liền vào chỗ ngồi. Cô lấy điện thoại, lướt Facebook, một đám nữ sinh tô son chát phấn tiến lại chỗ cô. Một cô ả lên tiếng, e hèm, cô biết trường này ai làm chủ, sao không chào. Trương Nhã Hi dừng tay, vẫn không ngẩng đầu lên, giọng cô đều đều. Hiệu trưởng, cái gì, mày, đây là con gái của hiệu trưởng, Lưu Thị Biên, đồng thời là hot girl khối 11 đó. Đúng vậy, còn có con gái của giám đốc truyền thông, bị lập nữa. Mày sợ chưa, Trương Nhã Hi cười khinh, chỉ có mấy chức nhỏ nhoi mà dám làm mặt. Có phải là quá phô trương không? Trương Nhã Hi lại tiếp tục lướt Facebook như chả có chuyện gì xảy ra. Lưu Thị Biên bực mình, tay đập mạnh xuống bàn. Cô ả chỉ mặt Trương Nhã Hi, chưa kịp nói thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên. Các bạn trong lớp e dè nhìn về phía Trương Nhã Hi, lắc đầu thương hại đám người Lưu Thị Biên. Chực gây sự nhầm người rồi. Bị lập không còn cách nào, đành nói. Hừ, coi như cô may mắn. Chúng ta về chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhã Hi chống cằm chơi với bọn họ xíu vậy. Cách Trương.